Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1800, cửa đá lạc ấn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Lục Minh. Hoàng Linh, Long Thần mấy người tiếp tục hướng về Đan Lô Chi Sơn tiến lên. Lại đi một giờ, bọn họ mới tới gần Đan Lô Chi Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng là tới gần, càng cảm giác Đan Lô Chi Sơn hùng vĩ. Cao vót chân trời, như là một tôn to lớn vô cùng đan lô. Hơn nữa, còn có nồng đậm mùi thuốc không ngừng truyền đến, cho người tinh thần hăng hái. Tư duy sinh động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, phía trước, truyền đến kịch liệt oanh minh thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai là có người đang oanh kích đại sơn. Ở trên đại sơn, có một cái cự đại thạch cửa. Mấy cái thanh niên thiên kiêu, đang không ngừng oanh kích. Các loại đáng sợ công kích rơi ở trên cửa đá, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Nhưng là, cửa đá không nhúc nhích tí nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh chốc lát, mấy cái thanh niên lui lại. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Căn bản oanh không ra. Cả tòa đại sơn càng là không gì phá nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người thở dài. Phía này địa vực, có rất nhiều thanh niên. Nguyên một đám sắc mặt âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến sơn môn bên ngoài, lại tiến không lên, thực sự có chút không cam lòng. Lục Minh mấy người đến, đưa tới một số người chú ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái cẩm bào thanh niên, khí thế sắc bén vô cùng, ánh mắt như điện hướng về Hoàng Linh, Long Thần mấy người quét tới, lộ ra kinh ngạc, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi làm sao có thể còn có thể đi tới nơi đây? Ha ha, chúng ta sao không thể tới đến đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh cười lạnh phản bác. Mà Long Thần cho Lục Minh truyền âm. Này thanh niên, cũng là vạn gia một cái thiên kiêu. Hơn nữa còn là vạn gia đệ nhất thiên kiêu. Vạn Chính Dương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên. Vạn gia, thiên lang tháp đám thế lực, cũng không phải tất cả tiến đến nơi đây thiên kiêu, đều đi vây công Hoàng Linh bọn họ. Có lẽ ở bọn họ nhìn đến, những người kia, đã đầy đủ. Vạn Chính Dương ánh mắt băng lãnh, trong lòng không ngừng chuyển ý niệm, nghĩ thầm, chẳng lẽ những người khác không có đụng phải Hoàng Linh, Long Thần bọn họ, nhất định như thế, bằng không thì bằng cỗ kia lực lượng. Đủ để đánh giết Hoàng Linh mấy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có gì, các ngươi vận khí không tệ. Vạn Chính Dương cười nhạt một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên, Thiên Lang Tháp, Tử Cực Tông, Thiên Cầm Cung mặt khác thiên kiêu, cũng hướng Hoàng Linh mấy người quang tới không có hảo ý ánh mắt. Bọn họ cũng cho rằng Hoàng Linh bọn họ là vận khí tốt, không có đụng phải vây giết bọn họ người mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ở chỗ này, các đại thế lực đều thiên kiêu đều có, liền không tốt xuất thủ. Ta tới thử xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có người tiến lên, công kích phiến kia cửa đá, hấp dẫn những người khác ánh mắt. Người này có đại thánh đại thành tu vi, ở cổ nguyệt thánh địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là oanh không ra cửa đá, liên tục đánh mấy chục chiêu, cửa đá không nhúc nhích tí nào, chỉ có thể bại lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, lại có mặt khác cường giả lên phía trước, nhưng cũng vô dụng, bao quát Vạn Chính Dương. Người này không hổ là vạn gia đệ nhất thiên kiêu, chiến lực cực kỳ đáng sợ, tu vi càng là đạt đến đại thánh đỉnh phong, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này niên kỷ, đạt đến đại thánh đỉnh phong. Toàn bộ cổ nguyệt thánh địa, đều không có bao nhiêu. Bất quá, vạn chính dương, cũng không có đánh vỡ cửa đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đằng sau, lại xuất hiện mấy cái vạn chính dương một cái cấp bậc thiên kiêu. Đều là các đại thế lực tối cường thiên kiêu. Nhưng vẫn như cũ không công mà lui. Rất nhiều người đều trầm mặc. Đại sơn bên ngoài, đế cấp cường giả không thể tiến đến. Sẽ bị ngăn trở. Mà hiện tại, ở chỗ này, một cái cửa đá chặn lại thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại diễn đan điện, chẳng lẽ liền tiến không lên? Rất nhiều người cực kỳ không cam lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, các ngươi thấy không? Kia cửa đá, có một khối lạc ấn. Hoàng Linh cho Long Thần. Lục Minh truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy được, cùng Hỗn Nguyên truyền thừa lệnh bài rất giống. Lục Minh cùng Long Thần đều gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ trước đó liền thấy được. Phiến kia cửa đá trung ương có một khối lạc ấn. Thoạt nhìn cùng Hỗn Nguyên truyền thừa lệnh bài hình dạng giống nhau như đúc. Hơn nữa lạc ấn trung gian còn có chữ. Nhưng có lẽ là đi qua quá nhiều năm. Kia chữ viết cũng đã nhìn không rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn hay không thử một lần? Hoàng Linh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại chờ chút. Hiện tại nhiều người như vậy. Ở trong này thử mà nói. Một phần vạn mở ra đại môn. Chẳng phải là tiện nghi những người khác. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh cùng Long Thần gật gật đầu. Đám người liền ở chỗ này chờ. Nhưng đi qua mấy ngày. Người ở đây ngược lại càng ngày càng nhiều. Không có giảm bớt dấu hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Các ngươi thừa cơ thử một lần. Lục Minh nói xong. Thân hình khẽ động. Dọc theo Đan Lô Chi Sơn mà đi. Đi tới Đan Lô Chi Sơn một phương hướng khác. Sau đó một quyền oanh kích ở sườn núi phía trên. Ngọn núi phát sáng. Phát ra kịch liệt oanh minh. Căn bản oanh không ra. Nhưng thanh âm lại xa xa truyền ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có nhập khẩu, nơi này mở ra một đạo nhập khẩu. Lục Minh bước lên cuống họng giống to một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, có nhập khẩu, thật giả, mặc kệ thật giả, đi nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ hồ là tất cả mọi người. Thi triển thân hình, hướng về Lục Minh cái hướng kia đánh tới. Mà Lục Minh lại biến ảo một bức hình dạng. Rời đi nơi đó, hướng về cửa đá phương hướng mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại cửa đá bên kia sau đó. Nhìn thấy Hoàng Linh cùng Long Thần hai người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Vô dụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thần hướng Lục Minh lắc lắc đầu. Vừa mới ta và Long Thần đều thử qua. Xuất ra Hỗn Nguyên truyền thừa lệnh bài. Một điểm phản ứng đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh cũng nói. Không phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhíu mày. Chẳng lẽ bọn họ suy đoán là sai. Thế nhưng lạc ấn. Thoạt nhìn cùng Hỗn Nguyên truyền thừa lệnh bài thật rất giống. Bọn họ suy đoán. Rất có thể đại diễn đan điện tiên tổ. Cũng là Hỗn Nguyên tông truyền thừa giả. Lưu lại phiến này cửa đá. Chỉ có Hỗn Nguyên tông truyền thừa giả mới có thể tiến vào. Chẳng lẽ suy đoán có sai lầm? Chỉ là trùng hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, mặt khác thanh niên cũng đã quay trở về. Mắng, bị lừa. Cái nào vương bát đản loạn kêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị ta biết rõ người nào trêu đùa chúng ta. Không phải là làm thịt hắn, không thể. Rất nhiều người hùng hùng hổ hổ. Biết rõ bị người lừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, lại có người bắt đầu nghiên cứu cửa đá. Nhưng cũng là không thu hoạch được gì. Lục Minh, có phải hay không là chúng ta truyền thừa lệnh bài đẳng cấp không đủ? Ngươi là hoàng kim truyền thừa giả. Có lẽ hữu dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh lại cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến khả năng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Ngươi thử một lần. Long thần nói. Sau đó lặng yên không một tiếng động hướng về một phương hướng khác mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu, bên kia truyền đến một trận oanh minh. Bên này có nhập khẩu. Tiếp lấy lại là giống to một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Máng, lại là chiêu này. Cái kia vương bát đản lại muốn gạt chúng ta. Chấm, một phần vạn là thật. Vẫn là đi nhìn xem a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một số người hùng hùng hổ hổ. Hướng về bên kia phóng đi. Nhưng một lần này, có ít người không động. Lưu lại nơi này, đặc biệt là kia vạn chính dương. Hắn một mực lưu ý Lục Minh đám người. Lúc này nhìn thấy Long Thần biến mất. Càng thêm hoài nghi, lưu ở nơi này không đi. Lục Minh nhướng mày, bất quá cũng không quản được nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong tay hắn, Hỗn Nguyên Tông Hoàng Kim truyền thừa lệnh bài xuất hiện. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Kim truyền thừa lệnh bài vừa xuất hiện, liền phát ra chấn động. Sau đó một đạo quang mang bắn ra ngoài, rơi vào cửa đá đạo kia lạc ấn phía trên. Thật hữu dụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mắt sáng rực lên. Người có chìa khóa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Chính Dương ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Lục Minh. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phiến kia cửa đá chấn động. Hào quang rực rỡ. Tiếp lấy xuất hiện một cái quang môn. Mở ra, đại diễn đan kinh là ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Chính Dương cuồng hỉ. Thân hình như điện, hướng về quang môn phóng đi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.